Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, cung tiễn chế tạo. Lúc này tổ rồng trong thôn xóm, trừ nơi trung tâm nhất cái kia cao lớn gạch ngói kết cấu chính vụ đại sành. Đám địa tinh cũng vội vàng bận bịu đem bốn phía cây cỏ kết cấu phòng bắt đầu tiến hành trùng kiến. Cải tiến, cái này trùng kiến kế hoạch tại Austin hủy diệt bán nhân mã bộ lạc đời sau vẫn có tiến hành. Đương nhiên cái này cũng chỉ có thể chậm chạp tiến hành. Thậm chí rất nhiều đều là tại nguyên bản cây cỏ trên phòng ốc tiến hành từng bước cải tiến mà thôi. Chỉ là như vậy vừa đến, trừ trung tâm nhất chính vụ ngoài phòng khách, mặt khác phòng ở có một bộ phận nhìn qua chuyên mộc cỏ ba loại tài liệu hỗn hợp. Loại này của phác thô kệch dị giới phong cách, làm cho Austin luôn luôn tổng cộng cái gì mặt khác cảm giác. Chỉ là đi qua cải biến đời sau, mỗi gian phòng ốc đều làm ra hợp lý bố cục. Đồng thời tại gạch đá hỗn hợp tình trạng dưới, cũng trình độ nhất định có thể đối mặt hỏa hoạn. Austin cũng chỉ đành nắm lỗ mũi thừa nhận. Kỳ thật Austin lý tưởng bên trong tổ rồng thôn xóm tốt nhất vẫn là kiếp trước đồng dạng Giang Nam. Mái nhà kết cấu, nhưng tạm thời đến nói lấy tổ rồng bộ lạc bây giờ nhân lực quy mô cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này, dục tốc bất đạt đạo lý. Austin vẫn là minh bạch, dù sao bây giờ tổ rồng bộ lạc mới lập, bách phế đãi hưng, không có khả năng đem quá nhiều quý giá nhân lực hao phí tại ở phương diện này bên trên. Địa tinh chế tạo xưởng tại quảng trường bên cạnh cách đó không xa. Kỳ thật nói là xưởng, bất quá là một cái nguyên thủy sinh sản mộc mâu thạch khí chờ bộ lạc cần thiết vật công trường. Chỉ là cái này công trường trên đỉnh bao trùm lấy một cái tương đối lớn một điểm che nắng che mưa. Lều đỉnh mà thôi. Tại xưởng hai bên, cất đặt lấy đại lượng vật liệu gỗ, là dùng đến chế tạo các loại công cụ nguyên vật liệu. Mà toàn bộ xưởng bên trong, trên mặt đất cũng là vỡ vụn tạp vật đầy đất, trên cơ bản đều là chế tạo xuống tới các loại phế liệu. Chờ những này phế liệu trồng chất hơn nhiều, liền sẽ đem đến trong phòng bếp làm hỏa thiêu, hoặc là đem đến cây nấm trong phòng tiến hành thúc đẩy sinh trưởng cây nấm. Tại lều đỉnh ở giữa, có một khối thật lớn bị san bằng tảng đá. Phía trên chất đống chạm đất tinh nhóm chế tạo các loại phong cách thô kệch chế tạo công cụ. Nói ví dụ như búa đá, thạch đục, mài thạch, cối xay vân vân. Giờ phút này Austin đang cùng một đám địa tinh tụ tập tại chế tạo xưởng cạnh góc thông minh. Cầm lấy một cây bị uốn lượn cánh cung, dùng sức tách ra. Tôn quý điện hạ, theo những bán nhân mã đó bàn giao, bọn hắn sử dụng làm cánh cung tượng mộc muốn thông qua thời gian một năm hong khô. Trong đó còn muốn đi qua các loại chương trình xử lý. Không có cách nào trong thời gian ngắn chế tạo trường cung. Một cái tặc mi thử nhãn địa tinh ở một bên líu lo không ngừng giới thiệu đạo. Hắn gọi ủng ụp là tổ rồng bộ lạc lúc đầu thành viên. Bởi vì tư tưởng giác ngộ tương đối cao, mà lại tại quản lý vận hành phương diện cũng được, lại thêm nhất định kỹ thuật, cho nên chính là trở thành chế tạo xưởng người quản lý. Bất quá mũi tên ngược lại là có thể so với tương đối nhanh chế tạo. Bởi vì có chế tạo đại lượng mộc mâu nhu cầu, chúng ta khai phát một cái vô cùng phức tạp mài vòng công cụ. Thông qua thay đổi cái kia mài vòng công cụ lỗ khảm lớn nhỏ, chế tạo mũi tên tốc độ đã có lớn vô cùng tăng lên. Nói địa tinh ùng ụp còn huyễn bảo đem cái kia vô cùng phức tạp mài vòng công cụ hiện ra cho Austin nhìn. Nghe nói là đám địa tinh chết rất nhiều tế bào não mới nghĩ ra được công cụ. Chỉ là làm Austin nhìn thấy cái kia mài vòng thời điểm, mí mắt rõ ràng co quắp một cái gì vô cùng phức tạp, bất quá là một cái chủ thể to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân đá hoa cương tảng đá. Ở giữa chui ra một cái lỗ, lại lấy phi thường cứng rắn thiết mộc chi trục treo trống. thông qua lay động hai bên dùng đầu gỗ chế tác dao động vòng, lấy đạt tới chuyển động khối kia nham thạch, sau đó đối mộc mâu nhọn tiến hành mài chế mà thôi. Bất quá nhìn qua mặc dù đơn giản, nhưng là muốn Austin nghĩ trên cơ bản là không thể nào nghĩ viển vông ra. Cái này cần đám địa tinh đang lặp lại thời gian dài lao động bên trong. Linh quang lóe lên nghĩ tới công cụ. Đương nhiên, cái này mài vòng công cụ phi thường thô ráp. Đầu tiên muốn dùng cánh tay vì đó tăng thêm động lực. Rất mệt mỏi người, truyền lực phương thức cũng quá mức nguyên thủy lạc hậu. Đồng thời trèo chống trục xoay cũng phi thường dễ dàng mài mòn. Không dùng đến mấy ngày liền muốn thay mới vân vân. Nhưng cái này dù sao cũng là đám địa tinh chân chân chính chính dựa vào chính mình trí tuệ sáng tạo ra đồ vật, mà không phải dựa theo Austin miêu tả mà sao chép được kiếp trước thế giới vật thay thế. Có mới bắt đầu, tương lai luôn luôn tốt, mà nhìn thấy cái này nguyên thủy mài chế công cụ về sau. Austin trong óc lập tức chính là nghĩ đến đem truyền lực phương thức cải thành bánh răng truyền lực. Lấy người cước lực khởi động, hoặc là tiến thêm một bước, lợi dụng nguồn nước phương thức truyền lực vân vân. Chỉ bất quá, tài liệu này ngược lại là một vấn đề. Ngay tại Austin suy nghĩ thời khắc, một bên địa tinh ủng ụp ngăn không được dương dương đắc ý địa đạo, có cái này mài vòng. Trước kia chúng ta chỉ có thể chế tạo một cây mộc mâu thời gian. Hiện tại tăng lên tới 3 cây trở lên. Bán nhân mã nhóm sử dụng mũi tên cũng bất quá là nhỏ một chút mộc mâu mà thôi. Theo những bán nhân mã đó người nói bọn hắn chế tạo một cây mũi tên cần một người hao phí hơn nửa ngày ngày. Nhưng ở chúng ta cải biến mài vòng đời sau, chế tạo mũi tên tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Một ngày chí ít có thể chế tạo 20 chi. Bán nhân mã sử dụng mũi tên cũng không phải cái gì thứ đơn giản, bởi vì không có sắt làm mũi tên. Tăng thêm thế giới này các loại những động vật trên cơ bản da dày thịt béo. Đơn giản mũi tên gỗ trúc tiễn căn bản là không có cách bắn thủng con mồi nhóm phòng ngự. Cho nên bán nhân mã nhóm sử dụng cung tiễn mũi tên cũng không phải tùy tiện liền có thể chế tạo ra. Chế tạo mũi tên sử dụng tài liệu là một loại bán nhân mã nhóm xưng là tiễn mộc cây. Loại cây này mộc sinh trưởng tại nham thạch đất hoang, ngón chân kích cỡ tương đương, ngày thường thẳng táp, nhưng vô luận là trọng lượng vẫn là tính chất cùng sắt đều không kém bao nhiêu. Quan trọng nhất là, loại cây này mộc tới gần bộ rễ một đầu là nhô lên một cái bao bộ dáng. Mài thành bén nhọn mũi tên đời sau, toàn bộ thân cây liền trở thành hợp cách mũi tên. Loại này mũi tên lực sát thương thậm chí cùng sắt thép chế tạo mũi tên không kém bao nhiêu. Đây cũng là lúc trước tổ rồng các thú nhân tiến công bán nhân mã bộ lạc tổn thương thảm trọng. Nguyên nhân một trong, chỉ là loại này mũi tên lực sát thương mặc dù cường đại. Nhưng là bởi vì như sắt thép tính chất, phi thường khó chế tạo. Đối với bán nhân mã đến nói, trên cơ bản mỗi một chi tiễn đều cơ hồ là bảo vật gia truyền đồng dạng công cụ. Cũng chính là bởi vậy, bán nhân mã thời điểm đối địch ít có vận dụng cung tiễn. Tính cách cao ngạo là một bộ phận, chi phí đắt đỏ càng là một bộ phận. Mà bây giờ, đám địa tinh thông qua mài vòng công cụ tăng nhanh mài chế quá trình. Từ đó làm cho mũi tên chế tạo tốc độ đề cao thật lớn. So với bán nhân mã chế tạo mũi tên tốc độ có thể nói là đề cao gấp 10 gấp 20 lần tốc độ. Rất không tệ, có ý tưởng, các ngươi học được tự chủ suy nghĩ ta thật cao hứng. Đưa ra ý nghĩ này chính là ai? Ghi lại hắn một công. Đối với phát minh sáng tạo cái này công cụ địa tinh, Austin tự nhiên không có khả năng không nhìn. Kiếp trước tri thức chung quy là có hạn. Về sau con đường, còn cần quyến tộc nhóm mò đá qua sông nằm ra một đầu con đường mới. Mà tạp vụ, đám địa tinh hiển nhiên làm rất tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,